Tướng công, chàng cũng sống lại sao? Chương 114, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 114, ngoại truyện hai hạ, kinh thành Đại Tuyên, bên trong phủ Hàm Vân quận chúa, lầu các hoa lệ cảnh trí vườn hoa lịch sự tao nhã. Tiếng nhạc du dương ngày xưa đổi thành âm thanh binh khí va chạm nhanh chóng, mãnh liệt sắc bén, thong dong, sau đó truyền ra tiếng vỗ tay hoan hô liên tục rồi lại là tiếng đánh nhau, tiếng hò hét. Mọi người đều biết, lúc trước cho dù Hạ Tiêm Lạc thích náo nhiệt phần lớn cũng chỉ cử hành hội nghị phong nhã như nghe đàn, thưởng trà, thử rượu, vẽ tranh, làm thơ. Bây giờ bỗng nhiên mời đến một anh tài trẻ tuổi họ Diêu làm hộ vệ tại một lần luận bàn trong phủ đánh bại tất cả đồng liêu dễ như trở bàn tay, Hạ Tiêm Lạc rất thích vị thanh niên thần bí này, mệnh lệnh tiếp nhận thêm thách đấu nữa, mở cả lôi đài 3 ngày liên tục. Hoàng cung quý tộc đều nghe tiếng mà đến nhộn nhịp phái ra cao thủ bên người, lại bị vị Diêu hộ vệ chưa từng nghe tên này đánh bại từng người một. Hạ Tiêm Lạc giữ Diêu Đình Ngọc lại ban đầu là tham luyến dung mạo của hắn, cũng muốn giúp đỡ báo đáp ơn cứu mạng với điều kiện tốt nhất. Nàng biết công phu hắn tốt nhưng vạn vạn không ngờ đến tốt đến mức dọa người như thế. Hạ Tiêm Lạc nâng chén sừng tê giác sợi vàng, uống rượu ngon lâu năm, váy đỏ như mẫu đơn nở rộ, đồ trang sức châu ngọc sáng chói, yêu nhã ngồi trên đài cao, híp đôi mắt đẹp, hài lòng nhìn về phía hai nam tử thi đấu kịch liệt giữa sân. Nói đúng ra, hai mắt không rời khỏi người mặc võ phục màu xanh nhạt oai hùng xuất chúng Diêu Đình Ngọc. Ánh nắng tràn qua khuôn mặt hắn, như độ một tầng ánh vàng, màu mè lẫm liệt trong lúc giơ tay nhấc chân lại không chất phác cẩn thận như lần đầu gặp, thay vào đó là thoải mái phóng khoáng. Động tác hắn gọn gàng, đánh nhau với một nam tử khôi ngô cầm kiếm màu da đen nhánh, hai thân ảnh công thủ lẫn lộn, chiêu thức tầng tầng lớp lớp, làm cho người khác hoa mắt hỗn loạn. Nếu để ý cẩn thận liền có thể so sánh rõ ràng trạng thái hai bên. Nam tử khôi ngô hiếu thắng sốt ruột, dữ dội gấp gáp, mãnh liệt sắc bén, không chút nương tay, chiêu nào chiêu nấy bất chấp. Mà Diêu Đình Ngọc ung dung lạ thường, dùng thân pháp nhẹ nhàng nhanh nhẹ ôn nhã không vội vàng đối phó. Hắn cố gắng chiếu cố mặt mũi đám đối thủ, để đánh nhau trở nên đặc sắc chút, cho nên cho phép mọi người tới đấu đến trên 50 chiêu, mới dần dần đánh bại người khiêu chiến. Hai ngày này, hắn lấy thân phận hộ vệ phủ công chúa, thắng liên tiếp hơn 20 trận, thanh danh lên cao, đối với hắn mà nói cảm thấy rất áp lực. Khi hắn dùng một thủ thuật quảng đao đối phương xuống, ngay sau đó vọt ra chắp tay nói câu. Đã nhường, giành được toàn trường gieo hò khen hai. Hạ Tiêm Lạc cười tươi như hoa, ánh mắt ngắm nhìn hắn nhu hòa sáng rực lại kiêu ngạo, còn ngầm mang theo một tia ngọt ngào như gần như xa. Quận chúa, Diêu Đình Ngọc trở lại bên cạnh người nàng, hạ giọng hỏi. Thuộc hạ có thể không đoạt hết danh tiếng không? Nhường một ván được chứ? Mắt sáng Hạ Tiêm Lạc liếc xéo, ngữ khí trêu tức. Không được phép thua, nếu không, người đừng nghĩ làm hộ vệ, chỉ có thể tới làm tiểu lang quân của ta. Sắc mặt Diêu Đình Ngọc cứng đờ. Quận chúa lại nói đùa, thuộc hạ nỗ lực hết sức. Người, hết sức đừng để họ thua quá khó coi. Hay là cố hết sức không làm tiểu lang quân của ta? Chấm, ngài quá đề cao ta. Hắn cười miễn cưỡng, khom người lui ra chuẩn bị đấu với cao thủ Tề Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ cười Hạ Tiêm Lạc như cũ, ánh mắt vì hắn kính cẩn quá mức mà mờ đi về sau. Từ sau khi hòa ly, nàng xem như hết hy vọng đối với tình yêu. Mời chào mỹ nhân làm bạn, không kỵ nam nữ, chỉ vì tìm kiếm chút kích thích tinh thần và da thịt, thực tế cũng không thực sự để ai trong lòng. Nhưng Diêu Đình Ngọc xuất hiện trong lúc lơ đãng phá vỡ cân bằng vi diệu. Thử hỏi một người nam tử, đoán chừng hơn 20 tuổi, tuổi trẻ khỏe mạnh cường tránh vậy, là lúc tinh lực dồi dào. Dung nhan không thể bắt vẻ, có thể xưng là ngũ quan tuấn mỹ nhất nàng từng thấy. Còn từng ra tay cứu giúp trong lúc khó khăn, lại không thừa dịp người gặp nguy, có thể thấy được nhân phẩm và tướng mạo đều tốt, sao mà nàng không để ý, bây giờ tận mắt nhìn thấy hắn liên tục áp chế 20-30 vị dũng sĩ tiếng tăm lẫy lừng trong kinh thành, ở sâu trong nội tâm Hạ Tiêm Lạc không những có một sự hưng phấn nhặt được bảo bối, còn thêm một sự rung động như có như không. Nam nhân này nàng muốn thu vào trong túi, cái loại thu chiếm hữu toàn bộ linh hồn và thể xác kia. Nhưng mà từ lần đầu tiên gặp mặt Diêu Đình Ngọc đến 2 tháng ở kinh thánh, chỉ duy trì thái độ vốn có của thuộc hạ. Đối mặt với trêu chọc ngẫu nhiên của nàng, hắn nghiêm nghị nghiêm mặt, lời nói cử chỉ ánh mắt đều không chứa nửa phần tạp niệm. Ban đầu, Hạ Tiêm Lạc kết luận hắn vì xuất thân thấp hèn mà tự ti mặc cảm. Nhưng dần dần nàng nhận ra, hắn căn bản không có hứng thú với nàng. Hắn không chỉ không gần nữ sắc, cũng không gần nam sắc. Khiến cho đến Hạ Tiêm Lạc lòng thích cái đẹp, quý trọng nhân tài, tâm tư tìm cớ gây sự, sắp xoay thành bánh quai trèo. Trong Tề Vương phủ phái tới tên lão luyện kia chừng 40 tuổi, ngày thường cường tráng điêu luyện, bề ngoài xấu xí, đứng đối mặt với Diêu Đình Ngọc càng tôn lên phong thái của người còn lại. Hai người không giữ lễ tiết nhanh chóng giao thủ, nhưng lần này mi tâm Diêu Đình Ngọc hơi nhíu lại, như ngưng tụ một đám mây đen, người này không thể khinh thường. Lập tức hắn thu hồi ý khinh địch, tập trung tư tưởng chuẩn bị chiến đấu. Vì trước kia Diêu Đình Ngọc bảo vật nhạn tộc Băng Liên có nhiều hơn 30 năm thanh xuân so với người thường, lại vì thường xuyên trong nguy cơ bị đuổi bắt, vừa rảnh rỗi lần chăm học khổ luyện. Tập võ với tinh thần và thể xác cường tráng, trạng thái lúc luyện tập tiến độ hiển nhiên chênh lệch rất lớn với người bình thường già đi qua từng năm. Vì ngày thường hắn ít khi đánh nhau với người khác, võ nghệ cao cường khó bị phát giác, thậm chí chính mình cũng không biết công phu đã tinh xảo đến thế. Bây giờ liên tục đánh bại đối thủ chấn động kinh thành, khiến hắn kích động lại sợ hãi. Khó tìm được một vị đối thủ tài năng xuất chúng, hắn có ý nhượng bộ, giảm đi tài năng của mình. Nhưng lại nghĩ đến câu nói đùa kia của Hạ Tiêm Lạc, hắn không tránh khỏi chột dạ trong lòng. Người không rõ lai lịch vốn là không có khả năng tiến vào phủ quận chúa nhậm chức. Là Hạ Tiêm Lạc cố hết sức giúp đỡ hắn, thậm chí vụng trộm ngụy tạo các loại chứng minh thân phận cho hắn, tâm tư lưu hắn ở bên, cả phủ đều biết. Dĩ nhiên hắn có thể kiếm cớ từ biệt, nhưng ngẫm nghĩ lại, trong thiên hạ nói chung không có chỗ nào phồn hoa hơn kinh thành Đại Tuyên. Với năng lực của hắn, ở lại phủ quận chúa, làm thủ hạ một vị họ hàng nhàn hạ, thoải mái dễ chịu lại an nhàn không thể nghi ngờ. Bôn ba nhiều năm, hắn thật sự mệt mỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại thêm hắn ra vào đều dùng mặt nạ che đi nửa gương mặt, không dễ bị phát giác. Nếu không phải lôi đài tỷ võ quái đản này, tối kỵ nhất trong trận đấu là phân tâm. Kiếm nhọn của đối thủ đâm nhanh bất thình lình, Diêu Đình Ngọc không kịp né tránh, trở tay đánh trả, cường độ không khống chế được, lưỡi dao va chạm, đối phương lập tức thụt lùi mấy bước. Diêu Đình Ngọc quyết định thật nhanh, mượn sức hắn cũng lùi về sau. Mỗi người lùi về sau 3 bước, toàn bộ làm như bất phân thắng bại. Đã như thế, tiếng hoan hô người xem như sấm động, có sợ hãi thán phục võ công Diêu Đình Ngọc cực cao, cũng có người dám thán Tiêm Lạc quận chúa tình nghĩa sâu nặng với Đường đệ, suy nghĩ tới mặt mũi Tề Vương vân vân. Diêu Đình Ngọc thầm nghĩ, Tề Vương là thân vương trẻ tuổi nhất, chỉ là công tử bột không có danh tiếng làm việc đàng hoàng, rốt cuộc chiêu mộ tên hộ vệ võ nghệ cao cường này từ chỗ nào? Không biết được, Diêu Đình Ngọc thành danh hòa tốc, từ hộ vệ nhảy lên thành phó thống lĩnh hộ vệ. Chức vụ này với hắn cũng không có độ khó gì. Dù sao, từ lúc 30 năm trước, hắn đã sớm được nữ vương nhãn tốc tin mù quáng, bản thân là tình lang kiêm thủ lĩnh thị vệ thân quân. Bây giờ ở Đại Tuyên, người nghe ngóng nói bóng nói gió hắn ngày càng nhiều, có nhờ hướng dẫn võ nghệ, có nghe tiếng đến tỷ thí, còn có người đến đây làm mai. Cùng với người luận bàn võ nghệ và theo đuổi ngày càng tăng thêm, Diêu Đình Ngọc bắt đầu trở nên mặt lạnh kiệm lời, tính tình quái dị tàn bạo, không hợp tình người, cố gắng điệu thấp. Hắn quanh năm suốt tháng độc lai độc vãng, sớm tạo thành cá tính lãnh đạm quái đản, bây giờ vừa vặn làm trầm trọng thêm. Trong đông đảo thiếu niên lang thỉnh giáo, một phần quá công danh lợi lộc, một phần thực chất bên trong xem thường hắn, một phần thật sự bùn loãng không chết nổi tường. Chỉ có huynh muội Lam Gia Lam Dự Lập, Lam Hy Vân, thoải mái trượng nghĩa, tính tình phóng khoáng, khắc sâu trong ấn tượng Diêu Đình Ngọc. Về sau trải qua tiếp xúc, 3 người ngày càng quen thuộc. Diêu Đình Ngọc tự mình truyền thụ không ít kỹ xảo giang hồ phong thân, còn làm cho Lam Dự Lập một cái nỏ cỡ nhỏ cầm tay, căn dặn hắn, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, không nên rêu giao bốn phía. Lam Dự Lập cũng thực sự nhu thuận nghe lời, cất giấu cẩn thận, không ngừng tiến hành cải tiến. Trước đây Diêu Đình Ngọc tràn trọc ở nhiều nơi, cực ít khi quen thân với người khác, lần này gặp địa linh nhân kiệt kinh thành, phồn hoa náo nhiệt, sinh lòng hướng về, càng ngày càng sinh ra ý nghĩ ở lâu. Tin tức hắn và huynh muội Lam gia qua lại thân thiết nhanh chóng truyền vào tai Hạ Tiêm Lạc, gây ra nàng bất mãn mãnh liệt. Nàng cảm giác sâu sắc đường đường quận chúa chiều theo đủ kiểu, muôn vàn lấy lòng, trong mắt Diêu Đình Ngọc không mảy may tác dụng, thậm chí không bằng 1/2 huynh muội này. Biện pháp Hạ Tiêm Lạc trả thù Diêu Đình Ngọc càng khác thường, nàng đề bạt hắn làm thống lĩnh, ngoảnh đầu lại câu dẫn huynh muội Lam gia. Nàng xưng láo, bạn tốt Diêu thống lĩnh tự nhiên là bạn tốt bản quận chúa. Thật sự kéo hai người đến nhà làm khác, còn mời Vũ Cơ và Mãnh Nam quần áo không đủ che thân tới, biểu diễn khoảng cách gần với hai người. Huyền náo vẫn là đại hài tử, huynh muội Lam gia mặt đỏ tới mang tai, lúng túng không thôi. Sau đó, Hạ Tiêm Lạc vì kích thích Diêu Đình Ngọc cố ý làm ra các cử chỉ hoang đường càn rỡ trước mặt hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như lúc ở cùng một chỗ cố ý mặc đồ xuyên thấu mỏng tanh lỏng lẻo, đường cong tất hiện, miệng toàn lời nói chọc người, hoặc mượn cơ hội kéo tay hắn, sờ mặt hắn. Sau khi bị hắn nghiêm túc từ chối, nàng giận dữ đưa cả nam lẫn nữ tới hoàn hảo trong các, lại mệnh lệnh hắn thủ vệ bên ngoài, lắng nghe âm thanh đồi trụy trắng đêm. Nhưng từ đầu đến cuối Diêu Đình Ngọc không hề lay động, vẫn giữ vững bổn phận của hắn. Dần dần, thanh danh Hàm Vân quận chúa phóng đãng, Lan Sa, tuy nàng cũng không thù thân như Ngọc vì chồng trước tuấn nam mỹ nữ nuôi dưỡng trong phủ chỉ có một số người có tác dụng đến trấn an khi nàng say rượu chán nản, nhưng hành động thật sự của nàng khác xa với lời đồn bên ngoài khủng bố không chịu nổi như vậy. Diệu Đình Ngọc nhìn đủ loại hành vi ngây thơ nhàm chán của nàng trong mắt chỉ xem nàng là tiểu muội muội mà dung túng, cũng không vạch trần nàng, cũng không tiếp nhận nàng. Gần như chỉ lúc nàng uống quá nhiều không chịu khống chế, ra mặt đuổi một đám người lung ta lung tung, hoặc trực tiếp ôm nàng đi từ trong đám người say như chết. Có một lần, Diêu Đình Ngọc khiêng Hạ Tiên Lạc về phòng ngủ như khiêng bao tải, bị nàng một bên say rượu đùa giỡn một bên mắng dọc đường. Người trong phủ đều đoán ra tiểu tâm tư quận chúa, người người giả điếc giả mù, đứng thẳng bất động tại chỗ. Người cái tên hỗn đản Diêu Đình Ngọc này, người không thể thương hương tiếc ngọc một chút xíu sao, người xem bản quận chúa là cái gì? Là gạo, là bao cát, biết ôm người không vậy? Ngươi, ngươi có tin, ta cắn chết ngươi không? Nàng bắt loạn nón giáp sắt của hắn, nắm loạn đấm loạn, ngược lại tự mình làm rách đôi tay da thịt mềm mại. Hu hu hu, nàng luôn luôn hiếu thắng, tủi thân khóc thành tiếng. Diêu Đình Ngọc buồn bực nói, quận chúa uống say, thuộc hạ là hộ vệ thống lĩnh của ngài, chức trách hàng đầu là bảo vệ an toàn của ngài. Hắn bước nhanh đưa nàng đến cửa phòng, mới đưa nàng trả lại cho thị thi thiếp thân. Các thị thì đang muốn đờ nàng về phòng, nàng lại giơ ngón tay thon dài lên, nhõng nhẽo khóc không ra thành tiếng. Tên lỗ mãng, hại ta chảy máu, Diêu Đình Ngọc chưa từng để ý điểm này, khó trách khỏi bứt rứt. Thuộc hạ nhất thời vô ý, xin quận chúa trách phạt. Đầu ngón tay Hạ Tiên Lạc chạm vào môi mỏng của hắn. Hôn một cái ta liền tha cho ngươi. Thuộc hạ, hắn vừa muốn từ chối, lòng bàn tay nàng đã thăm dò vào trong hai bên môi hắn. Mùi tanh ấm áp quanh quẩn răng với môi hắn. Hắn đối diện với đôi mắt say mê của nàng, nhẹ nhàng liếm đi máu tươi trên ngón tay nàng. Tim tự dưng nóng rực, thật ngoan, Hạ Tiên Lạc được như ý thừa cơ sờ soạng trên mặt hắn một cái, hài lòng thỏa dạ trở về phòng. Diêu Đình Ngọc ngây người trong gió, phân biệt không rõ lưu lại trong miệng rốt cuộc là đắng hay là ngọt. Người đẩy ta nhường giữa chủ nhún nhường người hầu cung kính, quan hệ hai người mập mờ. Sau đó, Thám Hoa Lang xuất hiện ở kinh thành, rước lấy mật thám nhạn tộc Diêu Đình Ngọc ra tay tiêu diệt, lúc này thúc giục Hạ Tiên Lạc du lịch Giang Nam, để tránh tai họa. Không ngờ, du sơn ngoạn thủy nửa năm, vừa hồi kinh hắn liền gặp được Nguyễn cô nương, lần đầu tiên Diêu Đình Ngọc nhìn thấy Nguyễn Thời Ý, trước tiên không chú ý dung mạo khuynh thành của nàng mà bị phong thái cao hoa của nàng làm khuất phục. Tiên nữ dịu dàng như bước ra từ tranh vẽ, nhưng không có chút xa cách lạnh lùng nào, có loại cảm giác hiền lành nhàn nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nhiều không ít công bằng, ở giữa khoảng thiếu nữ và bà lão. Trong nháy mắt đó, Diêu Đình Ngọc bắt được một ý vị quen cực kỳ quen thuộc từ bên trong đôi mắt trong trẻo nội liễm của nàng. Quá quen thuộc, cực kỳ giống hắn, có tuổi trẻ bên ngoài và tang thương lõi đời trong lòng. Hắn phảng phất cảm giác mũ bạc trong tay nóng lên, khiến hắn run lên bần bật. Suốt cả đêm kia, hắn không ngừng quan sát Nguyễn Thời Ý, thậm chí thái độ khác thường mỉm cười trêu chọc đáp lại nàng. Hắn biết rõ dung mạo của mình mấy chục năm không đổi, lại tinh thông chuyện nam nữ cười thường có thể khiến cho trái tim thiếu nữ đập thình thịch ngại ngùng né tránh. Nhưng, Nguyễn cô nương, bình tĩnh ứng phó, sự trầm ổn kia nhất định cũng không phải có người trong lòng, cũng không phải vì mất cảm giác hoặc chậm chạp, đơn thuần là nhìn thấu mánh khóe khiêu khích của hắn. Ngoài ra, từ trong hắn giao lưu với Từ Thịnh, bắt được sự kính trọng chênh lệch bối phận càng kiểm chứng cho nghi ngờ của hắn. Thế là Diêu Đình Ngọc tiến hành thăm dò hai lần trong lan viên và biệt viện quận chúa. Nhiệt độ cơ thể, Nguyễn cô nương, lại cứ ấm áp, ngược lại không có gì chứng ăn băng liên, làm hắn nghĩ mãi không thông. Vốn dĩ tưởng rằng việc này dừng ở đây, không ngờ, Hạ Tiên Lạc cảm thấy hắn biểu hiện ra hứng thú nồng hậu không bình thường với Nguyễn cô nương tài mạo song toàn, lập tức lặp lại chiêu cũ trăm phương ngàn kế lôi kéo nàng trở thành bạn tốt. Diêu Đình Ngọc biết, Hạ Tiên Lạc một là vì, hai là để hắn ăn dấm, thứ ba. Nàng thật sự có chút hứng thú với Nguyễn cô nương, bản, di ti, hắn đã quen nàng làm càn, nhìn như không thấy, làm theo ý mình. Cho đến khi Từ Đại Chiếu thanh danh hiền hách cũng bị mời đến phủ quận chúa. Diêu Đình Ngọc biết rõ hai người Từ Nguyễn là một đôi, nhưng Hạ Tiên Lạc rất thích nam tử tuấn mỹ tài hoa hơn người, đó là chuyện mọi người đều biết. Người khác có lẽ không được, nhưng Từ Đại Chiếu thiên phú dị bẩm, kỹ pháp phong cách vẽ giống như Tham Vi tiên sinh Hạ Tiên Lạc sùng bái. Diêu Đình Ngọc đột nhiên cảm nhận được lo lắng và mất mát lúc ẩn lúc hiện. Dù khuyên nhủ mình nhiều lần, tuyệt đối không thể dẫm lên vết xe đổ, lấy sắc hầu người, lại càng không nên lâm vào trong tình và yêu, nhưng Hạ Tiên Lạc vẫn dùng phương thức làm việc quỷ dị của nàng, bất chi bất giác chiếm lấy một vị trí trong lòng hắn. Cuối cùng, hắn cười nói cho nàng, chẳng qua có chút ý nghĩ với Nguyễn cô nương. Hạ Tiêm Lạc mượn cảm giác say ít ỏi, làm ra hành động lớn mật giống lần đầu tiên gặp hắn, mắt phượng mê mang, cầm tay che tim mình, kéo dây thắt lưng của hắn, in lên môi hắn, cũng tuyên bố. Muốn hắn, bảo vệ thiếp thân, như bị ma xui quỷ khiến, lần đầu tiên Diêu Đình Ngọc không tránh đi, mặc cho nàng nhón chân lên, ngẩng khuôn mặt yêu kiều lên, bôi rượu trái cây ngọt ngào lên môi hắn. Rõ ràng là lần đầu, lại giống như đã xảy ra vô số lần. Đầu ngón tay nàng thăm dò xuống dưới, rút kiếm, động tác lỗ mãng lại khiêu khích, làm hắn cũng không cách nào chịu đựng, tuân theo mệnh lệnh của nàng tại chỗ, gạt bỏ trở ngại, dùng bảo kiếm của hắn, dùng hết toàn lực bảo vệ nàng. Hai người thân kinh bách chiến không giữ lại chút nào, xông pha chiến đấu, giống như trên đời có ai càng cuồng nhiệt càng ăn nhịp hơn đối phương. Hắn gạt bỏ tư tưởng lo lắng, gồng cùng xiềng xích thế tục không chút cấm kỵ mặc sức mà làm, đưa nàng hòa hợp vào cốt nhục bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hại nàng sóng thu, không ngừng, môi son khó đóng, khuôn mặt yêu kiều ấm áp, gió xuân nhập vào xương tủy, đêm dài lộ nhỏ, mệt mỏi cầu không ngừng chiến. Sau đó Diêu Đình Ngọc ngày càng hiện ra lòng ham chiếm hữu của mình. Trước khi hắn cách xa, sau khi đạt được lại không cho phép Hạ Tiêm Lạc thân mật với người khác, ngay cả nhìn hơn hai mắt cũng sẽ gặp phải trừng phạt. Hạ Tiêm Lạc ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, vui vẻ chịu đựng, mừng thầm hắn quan tâm, khi đã nếm thử mặt hắn, khen một thiếu niên đẹp mắt. Kết quả là, màn đêm buông xuống hồi phủ liền bị hắn trói lại, giống như đêm đó bọn họ gặp gỡ. Chỉ có điều, hắn không khoanh chân ngồi cạnh cửa, càng không xuyên đồng xu thành chuỗi, mà là dùng hết khả năng. Mấy ngày sau, đường đường Hàm Vân quận chúa tư thái đi đường hơi kỳ quái, rõ ràng chân hơi run. Đương nhiên, Hạ Tiêm Lạc thỉnh thoảng khoe khoang bá đạo, Diêu Đình Ngọc cũng sẽ thích ứng phối hợp nàng. Ban ngày, bọn họ là hộ vệ và quận chúa, ban đêm thì là bạn lữ mê luyến lẫn nhau, tìm lấy lẫn nhau, chấp nhận lẫn nhau. Nhưng có một số việc Hạ Tiêm Lạc sẽ vĩnh viễn không biết. Sau mỗi một trận dây dưa qua lại đến chết mới thôi, nàng vô cùng mệt mỏi tựa vào khuỷu tay hắn ngủ sâu, sợi tóc ẩm ướt dính trên gương mặt là hắn dùng hơi lạnh đầu ngón tay dịu dàng đẩy ra. Thần hồn không dễ hợp nhất khiến hắn như đặt mình vào ảo cảnh. Hắn không xác định trong cuộc đời đường hoàng của nàng, hắn liệu sẽ chỉ là một vết tích mơ hồ không rõ. Chán ghét nhân gian bạc bẽo lạnh lẽo, gió tanh mưa máu, thứ hắn muốn chính là yên ổn và tình yêu, cho dù bao gồm đau đớn lửa nóng phiền não. Ở cùng nàng ngắn ngủi mấy tháng, vượt qua mấy chục cái hạ qua đông đến trầm bồng chậm trùng. Hắn một lòng khẩn cầu, không so đo danh phận, có thể giữ đến nhất thời thì nhất thời, tiếc nuối hạnh phúc như mộng mỹ mãn bất thình lình. Mùa hạ năm 23 Khánh Hòa, Diêu Đình Ngọc giật mình bên ngoài phủ quận chúa có thêm hai tên người nhạn tộc lén lén lút lút theo dõi, lúc này lựa chọn biến mất. Hắn không thể nào phán đoán là ai bán hắn. Một lần nữa nghi ngờ, Nguyễn Cô Nương và người từ gia nuôi thám hoa lang, vì thế Diêu Đình Ngọc chui vào từ phủ. Dò xét ra đôi bích nhân kia đúng là phu thê từ Tham Vi, hắn kết thành đồng minh, nói ra chân tướng Băng Liên cũng tìm kiếm trợ giúp. Kế hoạch lúc đầu không có kẽ hở, nếu như hắn không trở về phủ quận chúa, có lẽ hộ vân tê lo nghĩ nhiều hơn nữa cũng không thể tìm ra dấu vết. Trong lúc Diêu Đình Ngọc chịu tra tấn bi thảm, chỉ còn lại nửa ngụm sức lực mới mơ hồ nghe thấy hộ vân tê phẫn nộ gào thét truyền tin cho Tề Vương, đào sâu ba thước cũng phải đào người ra. Hắn mới biết sự thật là Tề Vương gây ra tiết lộ bí mật. Thời gian bị cầm tù, hắn thật sự có suy nghĩ muốn chết. Nhưng mệnh hắn thật sự cứng rắn. Sau khi được Lam Dự Lập và Từ Thịnh cứu ra, hắn do người Từ gia chăm sóc cũng từng nghe nói Hạ Tiêm Lạc thương tâm về cái chết của hắn, phẫn hận qua đi, ngày càng tiêu tan. Đối với hắn mà nói, bị lãng quên là kết cục tốt nhất không thể nghi ngờ. Sau khi rời khỏi phủ thủ phụ, hắn vào ở nhà riêng bên cạnh Ly Khê của Từ Tham Vi. Ngày đại hỷ hai phu thê bọn họ, hắn không lộ diện, chỉ kính chén rượu về phương hướng thành Tây cách xa. Cùng có liên quan tới Băng Liên, so sánh với nhau hai người họ may mắn hơn hắn nhiều. Hắn chân thành chúc phúc bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châm chọc nhất là, lúc mới gặp gỡ, Diêu Đình Ngọc từng nổi lên sát tâm với A Lục Đại Mao, Nhị Mao. Kết quả là, bọn họ lại trở thành bằng hữu thường tới thăm hắn nhất ngoại trừ Tần Đại Phu. Nhất là lúc phu thê Từ Tham Vi tân hôn, du lịch non sông tốt đẹp, hai con thám hoa lang ngốc hề hề ước gì dính trên người hắn. A Lục lập tâm bái hắn làm thầy. Ban đầu Diêu Đình Ngọc kiên quyết không đồng ý, sau đó không chịu nổi hài từ quấy giày nhõng nhẽo, cũng thích đối phương cần cù hiếu học, hắn nhận lấy đồ nhi đầu tiên trong cuộc đời. Gân cốt từng đứt đoạn, một lần ngoại thương nội thương nghiêm trọng đến mức đẩy hắn vào chỗ chết, nhưng dưới hồi xuân diệu thủ của Tần Đại Phu, công lực của hắn khôi phục 3-4 phần. Đợi một thời gian, dốc lòng điều dưỡng, có lẽ có thể phục hồi như cũ rồi còn tốt hơn. Vì thân thể ngày càng khỏe mạnh, Diêu Đình Ngọc bước ra khỏi khói mù, không còn sa sút tinh thần ý chí như trước. Đồng tới, nhìn A Lục múa kiếm, dùng kiếm ngọc đâm thủng từng bông tuyết, hắn đói trong bụng, nhớ tới công việc trước khi đến kinh thành Đại Tuyên, tâm huyết dâng trào chạy vào phòng bếp, dựng cái lò nướng, tìm đồ ăn thịt gia vị, trần đầy phấn khởi nướng thịt xiên. Thận heo, thịt ba chỉ, sườn dê cắt thành khối nhỏ xếp thành hàng, còn chưa kịp gác trên lửa nướng đã vào miệng đại mao nhị mao và bốn con chó con nửa tuổi. Đợi thịt nội tạng gặp nhiệt, dầu mỡ xèo xèo vang dội, mùi thơm cực kỳ nồng đậm, hấp dẫn mấy con chó con lộ ra ánh sáng thèm thuồng trong mắt, nước bọt chảy đầy đất. Mùi hương thơm nồng bay ra bên ngoài sân theo gió, A Lục thật sự không chịu nổi dụ hoặc, thu kiếm lặng lẽ dịch bước nhìn trộm. Nhìn thấy sư phụ Ngọc Thụ Lâm Phong, sắc mặt thường suy sụp kia, bờ môi đang mỉm cười, chỉ huy sáu con chó hắc bạch song sắc xếp thành hàng như thế nào, ngoan ngoãn ngồi xuống như thế nào, chờ đợi phân phát đồ ăn. Chúng chó bị mùi thơm thèm thuồng dày vò như muốn nổi điên, liên tục vẫy đuôi, khi khi gâu gâu xin ăn, khi thì nhếch mép mỉm cười lấy lòng. A Lục ngắm nhìn thịt nướng ra hơi vàng và giòn, nuốt nước bọt, ý niệm duy nhất là tranh thủ thời gian theo sau mấy con chó, tránh khỏi thiệt thòi. Một lớn một nhỏ cộng thêm sáu con chó chơi trò chơi nhỏ, xếp hàng mua thịt xiên, vừa ăn vừa quậy bên cạnh, quên cả trời đất. Trên mặt Diêu Đình Ngọc dần hiện lên ý cười xa cách đã lâu. Trong lúc nói cười, hắn rũ mặt xuống, cho nên người và cho đều không chú ý, dưới con ngươi đen thâm thúy, lướt qua cô đơn nhỏ không thể thấy. Thu đi đông tới, đông hết xuân đến, tin tức Hàm Vân quận chúa ôm một đứa bé hồi kinh oanh động toàn thanh. Bên ngoài lan truyền, tiểu bảo bảo là nàng nhận nuôi trong lúc du ngoạn. Nhưng Hạ Thiên Lạc tuyên bố, là đứa bé nàng hoài thai 10 tháng sinh ra tình cầu gia nguyên đế cho phép nhập vào hoàng tộc. Dư nhân bí mật nghị luận xôn xao, nhưng riêng nàng không để ý danh tiếng liêm sỉ bên ngoài, cũng không ai dám nói gì trước mặt nàng. Phu thê Từ Tham Vi vì chuyện này cố ý tới trạch viện Ly Khê một chuyến, ân cần thăm hỏi tình hình gần đây của Diêu Đình Ngọc, đồng thời cũng nói bóng nói gió nhắc tới hai từ. Là một nam hài, sinh ra thể hàn, các y quan dốc hết toàn lực, nghe nói trước mắt điều dưỡng thỏa đáng, có thể bình an lớn lên. Thần sắc Nguyễn Thời Y ôn hòa, giọng mang theo trấn an. Lông mày Diêu Đình Ngọc dần giãn ra, nhẹ nhàng thở ra, lập tức cười khổ. Quận chúa không ngại sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đã khôi phục không tệ, vì sao không tự mình quan sát một phen? Ta không có đi qua thời gian gian nan nhất cùng nàng, vì sao phải tham gia náo nhiệt khi đứa bé kia đã có thân phận hoàng tộc? Nàng cái gì cũng không thiếu, ngược lại ta là cái gánh nặng, hai người tuyệt đối đừng nói ta ở chỗ này. Nếu không, hắn dừng một chút, trong nhất thời không nói lời quá hung ác, dứt khoát ném ánh mắt hung ác cho phu thê hai người. Nếu không tuyệt giao, Nguyễn Thời Ý ở chung với hắn đã lâu, biết hắn trước kia tùy tiện ương ngạnh nửa thật nửa giả, mỉm cười. Người yên tâm, ta nhất định không nói cho nàng, người ở chỗ này, được không? Diêu Đình Ngọc nửa tin nửa ngờ, lại cảm thấy Từ Thái phu nhân từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, không thảo luận vấn đề này nữa. Ba người trẻ tuổi cùng liên quan tới băng liên ngồi cùng nhau, uống chút rượu, ăn thịt nướng, tâm tình vui sướng. Đợi màn đêm buông xuống, Từ Hách ôm lấy thê tử say chênh choáng, nở nụ cười cổ quái nói lời tạm biệt. Diêu Đình Ngọc đưa mắt nhìn xe ngựa hai người biến mất trong rừng trúc, cười lớn mấy tiếng, tự tay đóng cửa lớn, ngăn nóng lạnh thế gian bên ngoài viện. Nhưng mà ba ngày sau, Diêu Đình Ngọc đang loay hoay đồ ăn trên giá nương, lão bộc đến báo, một chiếc xe ngựa do một đội nhân mã lớn trùng trùng điệp điệp hộ tống đến, đã dừng ở cổng. Diêu Đình Ngọc sững sờ, đoán ra đại khái, cuối cùng phu thê Từ Tham Vi khai hắn ra. Cặp phu thê quá phận kia, hắn mài răng múi máu, lão tử nhận hết khuất nhục cũng không khai ra danh tính thân phận hai người họ. Vậy mà, quay đầu liền bán đứng ta, bắt nạt công lực ta chưa hồi phục đúng không? Buồn bực thì buồn bực, nếu như quận chúa thật sự tìm tới cửa, hắn không thể nào không để ý, hắn giật tạp dề xuống, ba chân bốn cẳng chạy đến vạc nước bên cạnh rửa mặt, xác nhận dáng vẻ không đến nỗi, mới bước nhanh tiến đến cửa lớn. Quả nhiên, một vị phu nhân xinh đẹp ăn mặc đẹp đẽ đứng thẳng ngoài cửa, tư thái vẫn lười biếng như xưa, thái độ chọc người. Trong ngực ôm một nam hài vừa đầy tháng, vẫn ngủ say. Mỹ phụ nháy mắt liếc Diêu Đình Ngọc, bỗng nhiên đỏ mắt, khẽ cắn môi đỏ, nói lầm bầm. Người qua đây, ôm hài tử một cái. Diêu Đình Ngọc như trong mộng. Hắn không ngờ, đường đường quận chúa sẽ công khai không kiêng nề gì nói rõ đứa nhỏ này là của hắn, càng không ngờ, nàng không đánh, không mắng, không làm khó. Từng một lòng kháng cự nàng ở ngoài ngàn dặm, lúc chính mắt nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu trắng nõn của đứa bé, tín niệm kiên định đổ sụp triệt để. Sống gần 60 năm, trong sinh thời của hắn có được người thân huyết mạch tương liên với mình. Nữ tử khiến hắn khó mà dứt bỏ, sinh hạ hài nhi vì hắn, cách hắn chỉ vài thước. Môi hắn mấp máy, nửa ngày không nói nên một chữ, chỉ tiến lên đón, hai tay cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận hài nhi nho nhỏ kia. Như nhận lấy bảo vật hiếm có nhất trên đời, ánh mắt trong nháy mắt hoàn toàn mơ hồ. Bạch Lộc quan sát trên dưới hắn, ánh mắt chạm đến sẹo mờ trên trán hắn, trên mặt lập tức lộ vẻ xót xa. Lại nhìn mỡ đồng và lông chó lưu lại trên áo bào xám của hắn, đáy mắt như có mấy phần nghiễn ngẫm. Chàng tình nguyện trốn ở nơi này làm đồ nướng, nuôi chó cũng không chịu trở về gặp ta một lần. Sóng mắt nàng lưu chuyên, sau oán hận không thiếu bi thương. Diêu Đình Ngọc thở dài một hơi, nếu quận chúa không chê, mời đi vào theo ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tiêm Lạc cắn góc môi, mệnh lệnh thuộc hạ ở ngoài đợi mệnh tự mình túm áo bào của hắn, vênh mặt leo lên bậc thang. Tiến vào thiên sảnh, Diêu Đình Ngọc mới phục hồi tinh thần lại. Tầm mắt hắn mơ hồ, là nước mắt nam nhi nhiều năm chưa từng có. Hắn chưa hề có hy vọng xa vời, đời này có thể có một hài tử. Cảm động áy náy, tự trách số phận xông lên đầu. Là phu thê từ đại nhân nói cho nàng, đối diện với Hạ Tiêm Lạc trầm mặc hiếm thấy, hắn cẩn thận mở miệng. Có thể nói đúng, cũng có thể nói không phải. Hạ Tiêm Lạc bình tĩnh nhìn chăm chú hắn. Người lần đầu làm mẹ, nàng cởi bỏ tùy tiện và tùy ý ngày xưa, có thêm mấy phân dịu dàng và tự ái. Hắn, trải qua kiếp nạn, đã không còn bất khuất kiên cường cậy mạnh như lúc trước cũng như vậy. Hạ Tiêm Lạc phát giác nghi ngờ của hắn, cười nhạt nói. Ngày hôm trước từ phu nhân phủ quận chúa tặng quà cho hài tử cười nói Tư Trạch sắp thành quán đồ nướng. Ta cảm thấy lời kia quá kỳ lạ, nhớ lại lúc đầu tiên gặp chàng, chàng từng nói mình bán đồ nướng bên hồ, liền muốn tiến hành xác minh. Nàng ấy sống chết không nói như lại cười huyền bí. Ta đi tìm đại công tử Lam gia, mới biết, chàng đắc tội nữ vương tiền nhiệm nhạn tộc bị lão yêu bà kia giày vò đến nửa chết nửa sống, không dám gặp ta trốn ở Từ gia dưỡng thương. Hôm qua ta thật sự muốn chạy thẳng tới, cắn chết chàng tại chỗ. Suy nghĩ một đêm, chỉ cảm thấy vui vẻ. Lần này đến đây là muốn nhìn chàng trôi qua thế nào một chút, cũng hỏi chàng một câu rốt cuộc chàng có muốn mẹ con chúng ta không? Năm ngoái, Hạ Tiêm Lạc bất ngờ nghe tin người trong lòng qua đời, vì bảo vệ thai nhi trời sinh thể hàn trong bụng, có thể nói cựu tử nhất sinh. Mẫu tử bình an, chợt biết thân phụ hài tử còn sống, có thể nói phẫn hận và vui sướng gặp nhau hòa làm một thể. Nhưng bên nhau sớm chiều đã lâu, nàng hiểu rõ, Diêu Đình Ngọc cũng phải là người không chịu trách nhiệm. Lựa chọn né tránh tất nhiên có lý do của hắn. Nàng quyết định chính miệng hỏi, Tiêm Lạc, ngữ khí Diêu Đình Ngọc không lưu loát, thực ra ta, tuổi đã cao, sở dĩ đắc tội hộ vân tên bởi vì. Hơn 30 năm trước ta từng là nàng ta, chấm, chuyện trước kia ta mặc kệ chàng mấy tuổi, mặc kệ chàng đã từng làm cái gì, mặc kệ chàng yêu người nào. Ta chỉ để ý tương lai của chàng, chỉ để ý chàng có muốn ta và bảo bảo không. Nàng quả quyết lại dứt khoát một câu, dập cho Diêu Đình Ngọc trợn mắt hốc mồm. Điều hắn canh cánh trong lòng là tuổi thật, những việc từng trải qua, xuất thân của mình, sẽ khiến nàng và hài tử xấu hổ. Nhưng hắn cũng thật sự có thân phận hoàn toàn mới nàng ban cho, và lại vì đứa con mới sinh huyết mạch tương liên, mà phó thác càng nhiều trách nhiệm. Chỉ cần nàng không để ý, hắn hà cớ gì làm khổ mình gánh gông xiềng nặng nề mà sống. Nhưng chuyện nào đó hắn phải nói rõ. Ta thương tích đầy mình, đã không cường tráng như trước, không thể nào bảo vệ nàng giống như lúc trước. Hạ Tiêm Lạc đi qua đi lại lượn quanh hắn và hài tử, nghe vậy ngoéo môi một cái. Bản quận chúa không thiếu hộ vệ, chỉ thiếu phụ thân hài tử. Chàng, có thể làm nghi tân, của bản quận chúa, tên gọi chung của thân thích hoàng tộc con rể quận vương, cháu rể, chồng chất nữ, chồng cháu cô nữ. Cái này, Diêu Đình Ngọc bất ngờ. Hắn chưa từng nghĩ tới, với địa vị quận chúa như nàng lại nguyện ý ủy thân gả cho hắn. Hạ Tiêm Lạc yên lặng ôm lấy hắn từ sau lưng, hoàn toàn nhu thuận như trước đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ chàng lại ghét bỏ ta, chấm, Diêu Đình Ngọc không nhịn được cười lên, tránh khỏi hai tay nàng. Ngay tại thời khắc nàng thẹn quá hóa giận, hắn di chuyển bảo bảo sang cánh tay phải quay người lại cúi đầu, dịu dàng hôn lên nàng đang ngạc nhiên. Nụ hôn này kéo dài lại thâm tình, mong muốn bình an vui sớm, chỉ cần quay người cúi đầu, dễ như trở bàn tay. Thân thể khỏe mạnh và thân thể mềm mại gắn bó chặt chẽ thân thiết nhưng lại sợ kẹp tình đứa bé ngủ sâu trong ngực không khỏi hình thành tư thế kỳ quái. Ngàn vạn tâm sự oán giận của nàng, sợ an ủi của hắn, đều trao đổi trong nhu tình mật ý, hồi lâu, gió xuân ngoài cửa sổ đưa tới mùi thơm thịt nướng, từ ngon nồng đậm chuyển thành mùi cháy. Diêu Đình Ngọc mới nhớ lại còn chưa dập lửa cười buông nàng ra. Nếu không, nếm thử tay nghề của ta, chấm, được nếm xong tay nghề của chàng, ta còn phải nếm thử chàng. Hạ Tiêm Lạc nhìn thoáng qua xe ba gác để trong chỗ hẻo lánh không dùng tới cười gian xảo. như thế này, chàng đẩy xe ba gác đưa ta đi, không được phép chạy nữa. Được được, vì sao muốn ngồi nó chơi, còn muốn diễu phố thị chúng. Chóp mũi Diêu Đình Ngọc và nàng rằng co, nghe hồ hấp lẫn nhau, Hiểu Kỳ hỏi. Không tại sao, hoài niệm đơn thuần, trước sau như một nàng không để ý ánh mắt thế tục cử chỉ tùy theo lòng mình. Ăn thịt trước đi, ăn thịt ai, của chàng hay là của ta? Chấm, nàng nắm tay hắn, ngoài miệng không quên đùa hắn. Diêu Đình Ngọc cảm giác được ý lạnh khẽ run từ lòng bàn tay mềm mại tinh tế tỉ mỉ của nàng, cảm thấy hiểu rõ, nàng đang giả vờ ung dung, cố hết sức che giấu vui mừng khôn xiết mất mà có được lại. Sao hắn không phải vậy chứ? Cô nén chóp mũi chua xót, hắn tiến đến bên tai nàng, nói lầm bầm mà cười. Nếu nàng hỏi ta định trả lời ăn nàng. Từng có quấn quýt si mê liên miên bất tận, nhưng hai người lần đầu tiên tay trong tay đồng hay dưới hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào. Hắn cao lớn ngang tàng, thẳng tắp như tùng, nàng nguyệt mạo hà tư, là lướt như liễu. Gần nhau hơn 2 năm, trải qua khó khăn trắc trở trùng trùng điệp điệp, cuối cùng bọn họ thành người nhà của nhau, nhịp tim cùng đập một nhịp. Buổi chiều hôm đó, kinh thành to như vậy bị nhiễm kim quang mịt mờ bụi hoa bao phủ. Từ thành đông đến thành tây, cho dù chọn con đường nhỏ yên lặng nhất thì tin tức ly kỳ, Hàm Vân quận chúa tay ôm hài tử cười ngồi trên xe ba gác do Diêu thống lĩnh chết đi, hơn nửa năm hộ tống hồi phủ truyền khắp trong ngoài kinh thành. Quận chúa tùy hứng làm bầy cùng Diêu thống lĩnh khí khái anh hùng hừng hực gắn bó như keo sơn thế nào, tình cảm thâm hậu cùng với cha đẻ đứa bé là ai. Đến lúc này, toàn thành đều biết, cách chương.